Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317 thiêu thân lao đầu vào lửa giống như ái mộ. Hai hợp một chương tiết. Bất kể nói thế nào, có một chút là có thể khẳng định. Vừa theo dõi chính mình cũng chụp trộm con lai nam nhân. Tuyệt đối không phải cái gì kẻ tầm thường. Kaito suy nghĩ một chút, đem điện thoại di động thu cẩn thận, nhét vào nữ sĩ túi bên trong, tiếp tục ở phố lớn đảm nhiệm mồi câu. Khe khẽ thở dài, hắn dựa theo Shirakawa Yu chỉ thị, nhanh chóng rời đi vị trí, hướng đê hướng về Sugawa xanh hóa công viên phương hướng đi đến. Việc đã đến nước này, Kaito kỳ thực cũng ý thức được sự tình có gì đó không đúng. Này hai chỗ ngồi, chính là Tokyo ngày hôm nay phát sinh nổ tung sự kiện hai nơi địa điểm. Mãi đến tận vừa, sở cảnh sát kiểm soát ban mới từ hiện trường lấy chứng rút đi. Hơn nữa, lại liên tưởng vừa nãy xuất hiện con lai nam nhân. Kaito nghĩ thầm, Shirakawa Yu muốn hắn dẫn ra người. Sẽ không là cái cùng hỗn huyết nam nhân như thế. Phi thường khó đối phó ra hỏa đi. Như là những quốc gia khác gián điệp, biến thái sát thủ loại hình nhân vật, một khi phát hiện mình là hàng giả, liền sẽ trực tiếp hướng chính mình hạ tử thủ các loại. Vì lẽ đó tên kia mới muốn thần thần bí bí nhắc nhở chính mình. Đừng làm mất đi mạng nhỏ. Nghĩ tới đây, Kaito trong lòng không khỏi hồi hộp một tiếng. Ngay ở hắn do dự có muốn hay không đổi quần áo, trước tiên đi công viên điều tra một phen có hay không nguy hiểm thời điểm, hắn đột nhiên nhận ra được cái gì. Bất động thanh sắc lấy ra cái tiểu kính trang điểm, điều chỉnh góc độ quan sát phía sau. Phía sau cách đó không xa một cái nào đó nhà lớn bên trong. Một cánh cửa sổ mảnh cấm đoán trong cửa sổ, lộ ra một đoạn nhỏ kính viễn vọng. Kaito xem đến nơi này, vội vàng đem kính trang điểm thu cẩn thận, lẳng lặng quay đầu lại, hướng công viên phương hướng đi đến, đồng thời dọc theo đường đi chuyên môn dán vào tường, hướng về chỗ cao quan sát không tới vị trí đi, vừa vặn kẹt ở kính viễn vọng thị giác điểm mù bên trong. Hắn cảm giác, cái này nắm kính viễn vọng lặng lẽ quan sát hắn đích ra hỏa, chính là Shirakawa Yu lần này cần tìm mục tiêu. Có điều hắn hiện tại tạm thời còn không có cách nào xác định đối phương đúng hay không người nước ngoài. Chỉ có thể nghĩ biện pháp trước tiên dẫn ra nhìn kỹ hẵng nói. Nếu như là cái người nước ngoài, cái kia phía bên mình mau mau đập trương rõ ràng điểm bức ảnh, liền có thể dành thời gian nghỉ làm rồi. Kaito đem gián điệp máy thu hình lắp đặt ở trước ngực, chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp đó, đúng như dự đoán, ở Kaito tận lực câu dẫn bên dưới, một cái đội mũ lạnh lùng người da trắng, từ vừa nhà lớn khẩu cẩn thận từng ly từng tí một đi ra. Lấm lét nhìn trái phải, rõ ràng ở lặng lẽ quan sát cái gì dáng vẻ. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là Shirakawa Yu mục tiêu. Thấy này, Kaito không có nhiều do dự, trực tiếp hướng công viên phương hướng đi. Vốn là, dựa theo Kaito nhất quán tư duy, hắn là dự định trước tiên đem đối phương dẫn tới chỗ không người. Lại dùng thôi miên ga dùng, khiến đối phương mê man, cuối cùng ở nghênh ngang chụp ảnh cho Shirakawa Yu xem. Có điều, Kaito vừa nãy hơi hơi liếc một cái sau, nhạy cảm phát hiện, cái kia lạnh lùng người da trắng ống quần nơi căng phòng. 1% cái ức cất giấu vi phạm lệnh cấm vũ khí. Như vậy cứng đối cứng, sợ là ai bảo ai mê man đều nói không chắc đây. Từ khi có Shirakawa Yu một lần giáo huấn sau, Kaito học cẩn thận không ít, cũng sẽ không mạo hiểm nữa cùng người khác một chọi một. Vì lẽ đó, hắn quyết định một bên mật báo, một bên ở trên đường nghĩ biện pháp chụp ảnh, đi ở trên đường lấy điện thoại di động ra. Kaito bắt đầu cho Shirakawa Yu biên tập tin ngắn. Mà Canvado bên này, theo Kaito, trong mắt của hắn cũng hiện ra một vẻ vui mừng. Theo người phạm tội tư duy theo quán tính, hắn đến ban ngày nổ tung địa điểm phụ cận thử vận may. Lại không nghĩ rằng còn chưa tới chỗ cần đến đây, trực tiếp phát hiện vơ mớt bản tôn. Bên ngoài không nghi ngờ chút nào, chính là mình quen thuộc cái kia vơ mớt. đồng thời nắm giữ có thể so với hàng đầu phản điều tra năng lực. Vẻn vẹn vừa đối mặt, liền phát hiện trốn ở nhà lớn bên trong nhòm ngó hắn. Sau đó lấy ra kính trang điểm ngược lại tìm kiếm vị trí của chính mình. Những này đều bị Canvado nhìn ở trong mắt. Canvado nhếch miệng cười. Chuyện như vậy, trừ Vermeer loại này hàng đầu sát thủ ở ngoài, những người khác căn bản không thể nào làm được. Vì lẽ đó, không cần đi xác nhận. Trước mắt Vermeer, căn bản không thể là những người khác giả mạo. Canvado tin tưởng phán đoán của chính mình, cũng tin tưởng trực giác của chính mình. Trực giác nói cho hắn, ngày hôm nay là hắn ngày may mắn, đi tới đất khách, thân ở tha hương, nhưng cùng cố nhân hợp tác gặp lại ngày may mắn. Hắn cảm giác khóe miệng ý cười đều có chút ức chế không được. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại Vermeer phát hiện chính mình, khẳng định cũng nhận ra chính mình. Sau đó chính là mang chính mình đi một chỗ thuận tiện chỗ nói chuyện, cố gắng tục cái cũ, giao lưu một phen tình trạng gần đây tình báo đi. Cuối cùng hai người lại giống như trước như thế, đồng thời trở lại New York. Một cái buôn lậu vũ khí, một cái đóng kịch diễn nghệ, bí mật dưới đất hoạt động, tiến hành các loại nhiệm vụ. Nhớ đến đây nơi, Canvado lộ ra một tia hoài niệm vẻ mặt. Sau đó, hắn đang chuẩn bị giữ một khoảng cách theo sau, nhìn Vermeer muốn đem hắn mang đi chỗ nào. Đang lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Cau mày cầm điện thoại di động lên kiểm tra, lại là Zoom điện báo. Canvado nhìn thấy danh tự này, xem thường xì một tiếng, không chút nghĩ ngợi cắt đứt. Hừ hừ, Zoom cái này yêu thích lừa người lão già. Thả lúc trước, hắn khả năng còn có thể được tình thế bức bách, tùy ý đối với phương chỉ huy sai phái. Nhưng hiện tại, Vermeer căn bản không chết, còn bị chính mình tìm tới. Cái kia cùng đối phương hợp tác liền không cái gì chứng dùng. Canvado thu hồi di động. Nghĩ như vậy, tổ chức người đứng thứ hai thì lại làm sao? Từ ở New York tình cờ gặp gỡ Vermeer bắt đầu từ ngày kia, hắn đối tượng thần phục, liền từ lâu không phải tổ chức, mà là Vermeer cá nhân. Chỉ cần có thể đi theo Vermeer bước chân, hắn mới cảm giác nhân sinh là có ý nghĩa. Coi như bị xem là dùng để hợp tác công cụ, chịu đủ ác niệm cùng độc kế, Canvado cũng đồng ý đi theo. Lại như thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy phấn đấu quên mình, vì hưu hắt ánh sáng mà phó vào hỏa bên trong bướm đêm, căn bản sẽ không lưu ý bị từ từ đốt cháy thân thể. Đồng dạng, vì theo đuổi này một tia ái mộ cùng hư vinh, Canvado cũng có thể trình độ nhất định từ bỏ đối với tổ chức hiệu chung cùng trách nhiệm. Cái này trình độ nhất định trong đó liền bao quát đối với Zoom phục tùng. Tổ chức bên trong, tuy rằng cấp trên cấp dưới chế độ phân rất rõ ràng, nhưng không phải hết thảy mọi người như Jin như vậy trung thành tin cậy. Như là Canvado, kia xoa sơ loại này, không chỉ có thực lực, còn có chính mình kế vật thành viên, hoặc là say mê với theo đuổi dục vọng cùng vui sướng, hoặc là say mê với bên trong bộ đấu tranh, mưu quyền xoán vị, sẽ có phản kháng hành vi cũng đúng là bình thường. Dù sao tổ chức không phải cái gì quân đội, bên trong đều là chút ngư lòng hỗn tạp người, các loại tính cách các loại bối cảnh đều có, tự nhiên không thể hết thảy mọi người đối với cao tầng ngoan ngoãn, như là đầu to binh đối với quan trên như vậy duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói tóm lại, lần này, chính là Canvado phát hiện Vermeer còn sống khỏe ri sau, quyết định đạp rơi Zoom, tiếp tục tìm Vermeer đi hỗn. Đáng tiếc, ánh mắt của hắn còn chưa đủ lâu dài. Zoom có thể trình độ nhất định nhìn thấu sự tình bản chất. Đoán ra Vermeer xuất hiện, có thể là kia xoa sơ đang giở trò quỷ. Nhưng hàng này không được. Canvado căn bản là không nghĩ tới thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng hắn nhào hỏa, căn bản liền chân hỏa đều không phải. Chỉ là dùng phim đèn chiếu ngụy trang ra hỏa diễm hình ảnh thôi. Hắn phần này đối với Vermeer nhiệt tình, nhất định không có kết quả. Nói cứng, nên tính là ăn đại món ăn. Căn bản liền thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không sánh nổi. Cùng lúc đó, nơi nào đó cứ điểm bên trong, bị cúp điện thoại Zoom hơi sững sờ. Khá lắm, cái này Canvado, không biết uống lộn thuốc gì, lại dám từ chối không tiếp chính mình điện thoại. Zoom bắt đầu cho rằng là đối phương ở vào đặc thù trường hợp, không tiện tiếp nghe, liền kiên trì chờ đợi 5 phút đồng hồ, mới đánh tới thứ 2 cú điện thoại, kết quả vẫn là dây cự, đón lấy thứ 3 thông, thứ 4 thông, thứ 5 thông, vẫn như cũ toàn bộ đều là dây cự, chính là điện thoại quay số mới vừa thông một tiếng, trực tiếp bị dây tóc cắt đứt loại kia, đặc biệt đơn giản thô bạo. Cấp dưới phản bội nhường Zoom sắc mặt có chút âm trầm lại. Bắt đầu ý thức được không đúng. Vốn là hắn là dự định cùng Canvado cùng chung tình báo. Sai khiến đối phương đi vạch trần hàng giả bộ mặt thật. Lại nói cho đối phương biết tất cả những thứ này tất cả đều là kia xoa sơ làm. Lấy này gây nên đối phương cừu hận. Truyền vào kia xoa sơ là kẻ địch tư tưởng. Có thể hiện tại. Canvado thậm chí ngay cả điện thoại đều không tiếp, từ căn bản về mặt ý nghĩa từ chối hắn. Vậy thì nhường Zoom rất buồn bực, bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận ngẫm lại nguyên nhân. Hắn gần như có thể đoán được, Canvado phỏng chừng là nhìn thấy trên TV vơ mớt vậy thì phạm tội tuyên bố. Trong lòng sản sinh dao động, lầm tưởng vơ mớt còn sống sót, mới muốn chuyển biến lập trường, cùng chính mình lật lọng. Zoom xì mũi coi thường cười một tiếng. Hắn không hề phẫn nộ, chỉ là cảm thán đối phương cách cục quá nhỏ. Như là loại này cá tính rõ ràng ngu xuẩn, ở trong mắt hắn liền như là Bibo tập nói trẻ con giống như, không giấu được bất kỳ bí mật, một chút liền có thể nhìn thấu. Làm tổ chức người đứng thứ hai, đổi lại bình thường, hắn thậm chí có thể tìm cái lý do trực tiếp diệt đi Canvado, như là bạo chính quân chủ như vậy không giảng đạo lý. Nhưng hiện tại, hắn còn có tác dụng đến đối phương địa phương. Canvado đối với hắn mà nói, còn có chút tác dụng. Nói chung, Zoom đối với này cũng không thế nào sốt ruột. Chỉ cần buốc bông có thể so sánh cảnh sát trước tiên điều tra ra vụ án, điều tra rõ phạm nhân, phía bên mình lại chỉnh hợp một phen tình báo, trực tiếp phân phát Canvado. Tin tưởng đối phương biết rõ Vermeer là hàng giả sau, nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, tiếp tục trở về cam tâm tình nguyện làm công cụ người. Nghĩ tới đây, hắn từ từ bật cười. Ở Zoom cảm thấy hết thảy đều ở hắn nằm trong kế hoạch thời điểm. Một bên khác, bị Canvado theo dõi Kaito, lúc này đã sắp hoảng chết. Ngăn ngắn lộ trình bên trong, hắn phát hiện theo dõi chính mình lạnh lùng người da trắng. Không riêng ống quần bên trong cất giấu súng lục, ngoài ra, trong quần áo, bên hông, thậm chí không có cách nào 100% phán đoán ống tay bên trong, đều cất giấu loại không giống vũ khí nóng. Cả người, như cái cỡ nhỏ kho vũ khí như thế, liền như vậy mặt lộ vẻ cuồng nhiệt đi theo chính mình mặt sau. Kaito trong lòng không ngừng kêu khổ, đây là nơi nào đến con buôn vũ khí sao? Chính mình đóng vai nhân vật chỉ là cái cô gái yếu đuối mà thôi. Không cần như vậy đáng sợ đi. Hắn đem báo cáo tình huống tin ngắn cho Shirakawa Yu gửi đi. Đơn giản miêu tả một phen Canvado đặc thù. Phòng bệnh bên trong Shirakawa Yu nhìn truyền đến tin ngắn, lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Hắn quan tâm không phải Canvado mang bao nhiêu khẩu súng, mà là Canvado là cái người da trắng. Đây chính là một cái then chốt tình báo. Nếu như cái tình báo này có nhất định chân thực tính, như vậy hắn chỉ cần quay đầu lại lật ra đám kia đăng ký danh sách tư liệu, từ bên trong sàng lọc xuất nhập cảnh người da trắng, lại từng cái tiến hành xếp tra. Như vậy, muốn tìm đến Canvado cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn vẫn chưa thể 100% xác định, theo dõi kít liền nhất định là Canvado. Dù sao trước buốc bông đều đến, Zoom hiện tại lại phái ra cái cao cấp bia đỡ đạn thăm dò tình huống, cũng không phải không thể nào. Hoặc là, lấy Zoom thông minh, cũng rất có thể sẽ đoán ra kế hoạch của chính mình, do đó cố ý phái tới cái người da trắng, ngược lại câu chính mình, thăm dò nhược điểm sau khi, còn có thể làm cho mình hướng sai lầm phương hướng điều tra. Shirakawa Yu nheo mắt lại, có chút ngờ vực suy nghĩ. Kaito lúc này lại cẩn thận từng ly từng tí một phát tới tin ngắn. Cái kia, trên người hắn ít nhất mang theo 4 cái thương. Đồng thời kỹ thuật theo dõi cao siêu, thỉnh thoảng dùng làm người ta sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm ta. Ta hoàn toàn không có cơ hội chụp ảnh. 4 cái thương, điểm ấy đúng là rất có Canvado đặc thù. Trong tổ chức trừ vũ khí cuồng nhiệt người cùng bệnh đa nghi người bệnh ở ngoài, e sợ không ai sẽ mang nhiều như vậy vũ khí ở trên người đi. Coi như là Jin, bên người 4 cây súng lục cũng là đỉnh ngay. Tên kia cái này áo khoác đen, bên trong là thật có thể giấu. Mà cái này người da trắng, trên người lại là chỉ ít 4 cái thương. Nói rõ còn có Kaito không phát hiện vị trí. Shirakawa Yu tùy tiện ở trong lòng suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, trước tiên bỏ qua hắn, lại đổi quần áo đi chụp trộm, được sao? Không được, trên đường quá nhiều người, căn bản không có cách nào không để lại dấu vết thoát khỏi theo dõi. Kaito bất đắc dĩ hồi phục tin ngắn, hiện tại được rồi, câu cá câu câu, đem mình cho câu đi vào. Hiện tại hắn coi như muốn thành công thoát thân, đều là một vấn đề khó khăn. Đang lúc này, Kaito lại thu được một cái Shirakawa Yu dài hơn tin ngắn. Như vậy đi, ta cho ngươi nghĩ ra cái biện pháp. Chỉ cần ngươi theo ta phía dưới nói tới đi làm, vừa có thể hoàn thành chụp ảnh nhiệm vụ, có thể an toàn thoát thân. Xem đến nơi này, hắn vội vã tiếp tục nhìn xuống đi. Tiếp đó, ngươi tùy tiện tìm cái hẻm nhỏ, sớm mở ra gián điệp máy quay phim, chính diện hướng hắn đứng các loại, chờ hắn lại đây bị ngươi vỗ tới sau, ngươi liền chủ động dùng đẹp thức anh ngữ nói một câu, bí mật nhường nữ nhân càng có nữ nhân vị. Sau đó các loại 2 giây, lại nói cho hắn hiện tại còn vì là stylist sớm, làm xong những này lập tức rời đi là được. Nhớ kỹ, nếu như ngươi nghĩ an toàn thoát thân, bất luận cái nào chi tiết nhỏ cũng không thể tính sai. Lời kịch nhất định phải dùng đẹp thức anh ngữ đi nói. Mô phỏng theo Christy Vinyard nói chuyện ngữ khí. Nhiều cái gì đều đừng nói. Cái gì đều đừng làm. Đặc biệt là không muốn sử dụng ngươi siêu trộm trang bị. Ngoặc kép chấm hỏi. Xem xong tin ngắn, Kuroba Kaito cả người đều bối rối. Này gọi cái gì thao tác? Một người chủ động đi vào ít người thuận tiện sát thủ ra tay hẻm nhỏ. Nói 2 câu không điều ly kỳ lời kịch. Sau đó đối phương một cái mang theo 4 cái thương. Hư hư thực thực sát thủ phần tử nguy hiểm. Sẽ bỏ mặc chính mình chạy trốn. Không lại theo dõi. Người đặt này viết kịch bản đùa người chơi đây. Này không phải để cho mình lõa lồ cho không sao. Lại không nói đối phương có thể hay không sản sinh sát tâm vấn đề. Chỉ là đối phương có thể không thể chính diện tiến vào hẻm nhỏ, không hề phòng bị đi tới chính mình quay chụp phạm vi, đều là ẩn số. Nghĩ tới đây, Kaito hít sâu một hơi, lấy nhanh nhất một tay tốc độ viết chữ hồi phục. Ta nói ngươi có thể hay không nghiêm túc một điểm. Ta hết sức chăm chú. Cái này diễn kịch phân đoạn cực kỳ trọng yếu. Ngươi chỉ cần có bất luận cái nào sai lầm, hai chúng ta liền đều sẽ xong đời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu hồi phục nhường Kaito nửa ngày nhổ không ra máng đến. Thấy thế nào, Shirakawa Yu cho hắn bàn giao đều là ở khôi hài chơi. Nhưng, xem này điều đường hoàng ra dáng hồi phục, còn giống như vô cùng nghiêm túc, không giống như là lừa người. Liền, trong đầu thiên nhân giao chiến, xoắn suýt vài giây, Kaito cuối cùng vẫn là quyết định tin Shirakawa Yu một hồi. Ngược lại hắn cũng không biện pháp khác có thể thoát thân. Coi như Shirakawa Yu nói phương pháp không dễ xài, sát thủ dự định muốn tính mạng của hắn, quá mức hắn cũng có thể dùng chính mình phương thức ép buộc lui lại. Dù sao chạy trốn nhưng là siêu trộm sở trường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.